Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, huyện thành bán cá, sao huyện tường thành hơi có vẻ hơi rách nát, 10 tên binh sĩ tạo thành một tiểu đội tại trên tường thành tới lui. Từng cái cõng cung tiễn nhìn chằm chằm khắp nơi tuần sát. Cửa thành đứng đấy hai tên cầm trong tay trường thương binh sĩ. Cho cái này hơi rách nát huyện thành mang đến mấy phần uy nghiêm nhỉ, phía trên là kia to lớn sao. Huyện hai chữ, tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí, để xếp hàng vào thành người. Trong lòng không khỏi run lên, thiên hạ cường đạo khói lửa nổi lên bốn phía, tại thêm nữa năm gần đây khăn vàng giặc cướp tứ ngược. Tuy nói Trương Giác chi đồ đã bêu đầu thị chúng, nhưng còn lại bộ vẫn còn ở đó, khiến cho các nơi hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh dùng đòn gánh riêng phần mình chọn hai đại giò cá. Cùng sau lưng Giả Niệm chậm rãi đi về phía trước. Thôn trưởng, tiến thành này môn liền là sao huyện, Thang Ngạn Khánh đối Giả Niệm nói. Giả Niệm đối Thang Ngạn Khánh cười một tiếng, ánh mắt nhìn phía trước, gặp tường thành có chưa tiêu tán vết máu thế là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tường thành lại có máu. Thế đạo phân loạn luôn có chút mắt không mở mâu tạc. Sao huyện mặc dù chỉ có huyện binh 100, nhưng vậy cũng là địa phương quân chính quy, khăn vàng dư nghiệt cùng thủy tặc tự nhiên chiếm không được nửa điểm chỗ tốt. Bạch bạch mất mạng, Thang Cao Minh đối Giả Niệm tự hào nói. Thang Ngạn Khánh nhìn khắp bốn phía, đối Thang Cao Minh cùng Giả Niệm thúc giục, bất kể nói thế nào, thấy máu tóm lại điểm xấu. Chúng ta sớm bán xong cá về thôn mới là thượng sách, ân, Giả Niệm đối Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh lên tiếng, đồng thời bước nhanh hơn, ba người xuyên qua cửa thành đi vào bên trong đi. Sao huyện tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, huyện nha, phiên chợ cái gì cần có đều có, người đi đường lui tới, tấp nập tại Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người chọn cá giỏ ngừng chân. Ngay sau đó lại tựa như cố kỵ cái gì thế là cũng không có tiến lên hỏi Thamani. Giả Niệm đi vào phiên chợ, nhìn thấy một cái đất trống bày, thế là dừng bước lại, đem cá giỏ toàn bộ để dưới đất. Chúng ta ngay ở chỗ này buôn bán, Giả Niệm đối hai người nói. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Chúng ta không phải thương nhân, là không thể ở chỗ này bày quầy bán hàng, các ngươi không phải. Nhưng bản thôn trưởng là, Giả Niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nói. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người nghe được câu này đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lộ ra không dám tin thần sắc, thôn trưởng là thương nhân, vấn đề này chẳng lẽ còn có thể gạt người. Giả Niệm đối Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh hồi phục. Ngay sau đó không chờ bọn họ hồi phục, liền đối với bọn hắn phân phó. Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên bày quầy bán hàng, ai? Có ngay, Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh như ở trong mộng mới tỉnh. Đối Giả Niệm nói, một đạo giả lập giao diện hiển hiện, phát hiện quầy hàng, phải chăng bày quầy bán hàng? Phải, Giả Niệm theo bản năng nói. Quang mang lóe lên, trước mắt quầy hàng bên trên có một khối vải trắng chậm rãi mở ra. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người thật nhanh cầm trong tay cá từng cái lấy ra thả đi lên. Đến một lần nhìn một chút, vừa mới bắt được cá, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, Giả Niệm đối nghịch lui tới quá khứ người đi đường hét lớn. Càng hô càng hăng hái, Thang Cao Minh cũng dắt cuống họng hô to, đến một lần nhìn một chút, vừa mới bắt được cá, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, đến một lần nhìn một chút, vừa mới bắt được cá. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, Thang Ngạn Khánh cũng dùng sức gào to. Giả Niệm nhìn xem hai người trên đầu, chỉ thấy phía trên hiện ra Giả Niệm hòa kế. Bốn chữ này, thanh âm giống như có một loại kỳ lạ ma lực. Không bao lâu phía trước liền truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Bán cá, người cái này cá là giá cả bao nhiêu, không biết ngài là phải lớn cá vẫn là cá con. Muốn cá chấm cỏ vẫn là phải cá mè hay là cá trích, Giả Niệm đối người tới nói. Người kia từ trên xuống dưới đánh giá trên sạp hàng cá. Thế là đối hắn nói. cá chám cỏ, cá lớn bán thế nào? Cá con bán thế nào? 10 cân cá chám cỏ 110 tiền, 5 cân cá chám cỏ 60 tiền, 1 cân cá chám cỏ 15 tiền, Giả Niệm ánh mắt nhìn khắp bốn phía hàng vỉa hè. Gặp những cái kia trên sạp hàng báo giá toàn bộ hiện lên ở trước mắt. Thế là ở trong lòng nhanh chóng so sánh, nhìn về phía người kia, thật nhanh báo giá, người kia nghe thấy cái này báo giá thẳng lắc đầu. Đắt đắt, người khác cá một cân chỉ bán 10 tiền, người ngược lại là tốt, trực tiếp bán 15 tiền, người khác cá là từ ngư dân trong tay thu lại. Kia cá không biết thả bao nhiêu ngày, chúng ta con cá này là vừa vặn mình bắt, sao có thể là đồng dạng, Giả Niệm đối người kia nói. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nghe Giả Niệm báo giá cả. Từng cái giật mình trợn to mắt trước, người kia lắc đầu, không mua, không mua, vừa mới nói xong. Người kia nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ gặp chỗ kia cá thương vừa vặn bán xong thu quán. Thế là lộ ra đắng chát ý cười. Thế nào, ta giá tiền này công đạo đi, Giả Niệm cười hì hì nói. Người kia nhìn khắp bốn phía. Gặp tại cũng tìm không thấy nhà thứ hai bán cá, chỉ có thể nhìn hướng Giả Niệm, người nếu là có thể rẻ hơn một chút ta liền mua, không biết ngài muốn làm sao tiện nghi, Giả Niệm đối người kia hỏi lại, người kia nhanh chóng suy tư, ta cũng không cầu ngươi một cân cá bán 10 tiền, như vậy đi, hai đầu nặng 5 cân cá chám cỏ, ta cho ngươi 110 tiền thế nào, chúng ta con cá này thế nhưng là vừa mới vớt lên a, Giả Niệm đối. Người kia cường điệu, người kia hung hăng cắn răng một cái. Được rồi, 120 tiền liền 120 tiền, Thang Cao Minh cho cá, gặp người kia bỏ tiền. Giả Niệm đối Thang Cao Minh phân phó, Thang Cao Minh lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng từ trên sạp hàng xuất ra hai đôi nặng 5 cân cá chám cỏ đưa tới. Ngài mất đi hai đôi cá chám cỏ, thu hoạch được 120 tiền, chúc mừng ngài hoàn thành một vụ giao dịch, đưa tay tiếp nhận Thang Cao Minh đưa tới 120 tiền. Giả Niệm khóe miệng hiện ra ý cười, người kia dẫn theo hai đầu cá, trên dưới quan sát một chút, thần sắc dần dần hòa hoãn, con cá này nhìn vẫn được. Xem ra hẳn là các ngươi mới vớt lên, cái gì mới vớt lên? Một đám người đối người kia đặt câu hỏi, người kia đảo mắt đám người này, có lẽ là người quen nguyên nhân, cầm trên tay dẫn theo hai đầu cá đong đưa một chút. Con cá này là mới vớt lên, mặc dù hơi mắc tiền một tí, nhưng bắt đầu ăn cảm giác phải rất khá, địa phương nào bán? Ta cũng mua chút thử một chút, một người đối người kia hỏi thăm ân ni, người kia hướng Giả Niệm. Hàng vỉa hè một chỉ, chính là chỗ đó, các ngươi muốn mua liền sớm một chút đi. Ta vừa mới nhìn một chút bọn hắn kia cá giống như không nhiều, đa tạ bẩm báo, đám người kia vội. Vàng biểu thị cảm tạ, tiếp theo nhanh chóng hướng Giả Niệm quầy hàng đi đến, nhìn xem đi tới một đám người. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh vội vàng khuôn mặt tươi cười hỏi thăm. Chư vị muốn mua cá sao? Vâng, chúng ta liền là đến mua cá, đám người đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hàng vỉa hè, bắt đầu dần dần tuyển. Ta muốn đầu này nặng 5 cân cá chám cỏ, ta muốn 3 đầu nặng 1 cân cá chám cỏ, ta muốn 2. Đầu nặng 10 cân cá chám cỏ, ta muốn đầu này nặng 15 cân cá mè có ngay. Chúng ta cái này vì chư vị lấy cá, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người thật nhanh lấy ra từng đầu cá, đưa cho những cái kia mua cá người. Giả Niệm thì vội vàng lấy tiền, ngay sau đó là lít nhà lít nhít tin tức, ngài mất đi một đuôi cá chám cỏ. Thu hoạch được 60 tiền, chúc mừng ngài hoàn thành một vụ giao dịch, ngài mất đi tam vĩ cá chám cỏ, thu hoạch được 45 tiền, chúc mừng ngài hoàn thành một vụ giao dịch, ngài mất đi một đuôi cá mè. Thu hoạch được 300 tiền, chúc mừng ngài hoàn thành một vụ giao dịch, ngài mất đi một đuôi cá chích, thu hoạch được 200 tiền, chúc mừng ngài hoàn thành một vụ giao dịch, nhìn xem từng đầu bị bán đi. Cá cùng dần dần biến nhiều đồng tiền, Giả Niệm, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh cơ hồ cười nở hoa. Hết chương.